Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1296, chương 1297, treo máy An Lâm. Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành mấy người cũng đi đóng góp náo nhiệt. Liễu Minh Hiên vẫn là rất lợi hại, gắng sức hơi ra mấy đạo cực kỳ khủng bố kiếm mang. Bị thương Quỳ Nghiêu cùng Chu Húc Trạch, còn đem 10 cường giả trực tiếp chém bị loại. Sau đó, hắn liền bị mịt mờ bao kinh khủng thuật pháp nuốt sống. Hộ thể kim quang xuất hiện ở trên người hắn, cũng không biết là ai bổ một đao cuối cùng. Ngược lại tất cả mọi người là hung thủ. Không, Minh Hiên cứu ta. A, một tiếng thống khổ tiếng thét chói tai truyền tới. Chu San nằm trên mặt đất, tóc tai bù xù, khóe miệng còn rỉ ra máu tươi, bộ dáng cực sự thê thảm. Hộ thể kim quang bao phủ thân thể nàng, nếu không có vật này, nàng sợ là không chống nổi một giây. Nhìn một chút vậy cũng thương dạng, trước không phải là rất phách lối, rất ngang ngược sao? Còn nói chúng ta là ô hợp chi chúng, có một núi dựa còn cho là mình có ngon rồi hả? Không đánh thoải mái, các nàng này quá yếu. Một đám đại năng hừ lạnh bên trong mang theo khinh thường. Chu San che bị thương thân thể, mặt đầy thống khổ và sợ hãi ngắm lên trước mặt chúng đại năng. Nàng thật là sợ, không nghĩ tới đám sinh linh này đối với chính mình hận ý sẽ mãnh liệt như vậy. Quần đấu đứng lên một chút tình cảm cũng không lưu lại. Có lúc, miệng đầy nã pháo nhân, càng cần ăn đòn, gặp lại sau á, Liễu Minh Hiên, Chu San, ta sẽ dẫn đến các ngươi kia một phần cố gắng tiếp tục đi tới. Nằm ở bên trong quan tài An Lâm, lớn tiếng nói một câu, phất phất tay, này không nói lời nào cũng còn khá. Vừa nói, Chu San giận đến lại vừa là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nàng hận An Lâm hận đến cắn răng nghiến lợi, đều sắp bị tức khóc. Mảnh nhỏ nhớ tới, thật giống như mỗi lần cùng An Lâm nổi lên va chạm, nàng đều không chiếm quá tiện nghi, nhiều lần đều là hôi đầu thổ kiểm rời đi. Đặc biệt là lần này, An Lâm chuyện gì cũng không làm, chính là ở trong quan tài động động miệng lưỡi, Liễu Minh Hiên cùng nàng liền bị đánh gần chết. An Lâm, ngươi cho, Chu San chỉ xa xa An Lâm, đang muốn nói dọa, một trận cực kỳ mãnh liệt không gian lực lượng liền bao gồm nàng toàn thân. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc, nàng xuất hiện ở bầu trời đại điện chữa trị trong đại trận. Ngoặc kép, ta nhớ đến, Chu San ngón tay còn treo ngừng giữa không trung. Đối diện là một cái mục vô biểu tình nhìn nàng chư yêu. Chư yêu móc móc gợi cảm lỗ mũi. Ngươi nhớ cái gì? Ta và ngươi chẳng lẽ có cố sự? Chu San tức khóc. Anh. Ép Ba Hoa liền nói một câu hoàn chỉnh lời độc ác cơ hội cũng không có gặp gỡ. Thật sự là quá khinh người. Càn khôn ngộ đạo một mảnh trời bên trong. Mọi người đánh dễ chịu rồi. Bắt đầu tiếp tục xông về đào hoa lâm, bởi vì là mọi người cùng nhau xuất lực đánh quá Liễu Minh Hiên, cho nên giờ phút này cũng không tốt lắm ý tứ xuất thủ tranh đoạt tiến vào đào hoa lâm cửa vào quyền. Yêu tuyên, hoặc là đào thải kỳ đối thủ của hắn, chỉ lúc trước cái loại này ở đào hoa lâm ngoại ra tay đánh nhau cảnh tượng không có ở đây. Chúng cường giả cũng phi thường hài hòa địa đi vào đào hoa lâm. An Lâm, tiến vào bên trong, chúng ta liền là địch nhân, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Ha ha ha, Quỷ Nghiêu cười vui cởi mở, trên mặt xuất hiện nhao nhao muốn thử bộ dáng. An Lâm mặt đều đen rồi. Quỷ Nghiêu tiền bối, ta chỉ là một năm ở trong quan tài không có thể cảm động. Ngươi hảo ý nghĩ sao ngươi? Đương nhiên được ý, bây giờ không còn khi dễ ngươi một chút. Sau này liền không dễ khi dễ. Quỷ Nghiêu vui tươi hớn hở đạo. Cả người lôi đình tí tách vang rồi. Dọa An Lâm, liền dùng một cái chân nhảy một cái địa hướng nhảy hướng cửa vào. An Lâm lão đại đừng hoảng hốt. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Lam Tiểu Nghê len lén truyền âm nói. Một đôi bích lam đôi mắt còn như tên trộm địa liếc trộm bên trong quan tài An Lâm. Trong lòng An Lâm trấn an, lại có đạo lữ bảo vệ, lại có tiểu đệ bảo vệ. Cuộc sống này thật không tệ, cho dù nằm quan tài, tay trói gà không chặt, như cũ cảm giác hạnh phúc tràn đầy. An Lâm đạo hữu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Hồng Đấu dùng to bàn tay to vỗ một cái quan tài. Quay đầu đi, lộ ra một cái tự nhận là rất đáng tin nụ cười. Theo sau đó xoay người, để lại cho An Lâm một cái khôi ngô vĩ đại bóng lưng. Như thế, đa tạ Hồng Đấu đạo hữu. Theo lễ phép, mặc dù An Lâm trong lòng rất không có chắc, nhưng vẫn là lên tiếng cảm kích nói, đi theo ta phía sau. Phía trước đào hoa lâm có huyền cơ khác, chúng ta rõ ràng ở bên ngoài có thể thấy người bên trong. Người bên trong lại thật giống như hoàn toàn lạc mất phương hướng rồi một dạng vớ vẫn đi loanh. Quất, Hứa Tiểu Lan tay cầm long tước kiếm, đi ở phía trước nhất. Đối với Hồng Đấu mở miệng nói, Hồng Đấu gật đầu một cái, cõng lấy sau lưng An Lâm, bước chân vào đào hoa lâm bên trong. Một bước vào đào hoa lâm, cảnh tượng trước mắt đột nhiên kịch liệt địa biến huyễn, đồng thời có cực mạnh không gian lực lượng, để cho thiên địa vặn vẹo xoay tròn. Không đơn thuần là mê trận cùng sát trận, còn có không gian đại trận. Sắc mặt của Hồng Đấu đại biến, bị dọa sợ đến kinh hô lên. Nó lần nữa định thần nhìn trước mặt, phát hiện Hứa Tiểu Lan bóng người đã không thấy được. Ngồi rồi. Từ bên ngoài nhìn bên trong, là một cái không gian thời không, nhưng là thân đưa bên trong, lại vừa là một cái không gian khác thời không. Hồng Đấu cảm thấy sự tình có chút không ổn. Trước mắt trận pháp so với tưởng tượng cao cấp hơn, ít nhất là hợp đạo cấp bậc không gian đại trận. Hợp đạo cấp bậc không gian đại trận, dùng để đối phó chỉ có đạo chi thể thập đoạn bọn họ. Quá phận, An Lâm. Đừng hoảng hốt, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tựa hồ ý thức được nhiệm vụ không đơn giản. Hồng Đấu theo phía sau An Lâm bơm hơi đạo. Nó muốn đưa tay vỗ một cái chói ở quan tài sau lưng. Tỏ vẻ an ủi. Kết quả, nó vỗ tới chính mình cái mông. Hồng Đấu, ngoặc kép chấm hỏi, phảng phất bị sét đánh đến một dạng. Hồng Đấu cơ hồ kêu to lên. A, An Lâm, ngươi đang ở đâu? Trời ạ, ta đem hắn làm ném. Vào giờ phút này, so với Hồng Đấu càng tan vỡ là An Lâm. Một cái phủ kín đào hoa múi trên đường nhỏ, yên lặng đặt vào một cái huyết ngọc chế tạo quan tài. An Lâm đang nằm ở trong quan tài, mặt đầy sinh không thể yêu. Thả ta đi ra ngoài, nhanh cứu ta đi ra ngoài a! An Lâm hỏng mất. Hắn lực lượng còn không có khôi phục bao nhiêu, căn bản đẩy không mở cái này tiên khí cấp bậc nắp quan tài. Nói cách khác, hắn bị vây ở trong quan tài. Ở nguy tứ phía trong hoàn cảnh, hắn lại chỉ có thể ở trong quan tài nằm thi. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Thật là làm người tuyệt vọng. Tiến vào cái này đào hoa lâm, thế nào với xuyên việt đến dị giới tựa như... Từng cái sinh mạng thể đều đang bị tách ra. Thế này thì quá mức rồi. An Lâm oán trách một tiếng. Hồng Đấu trước còn đeo quan tài. Đột nhiên trước mắt Hồng Đấu đã không thấy tăm hơi. An Lâm tự nhiên rất bi kịch địa theo quan tài quẳng rơi xuống mặt đất. Ai, xem ra chàng này bàn đào tranh đoạt. Ta nhất định là làm cái ăn dưa người rồi. Hắn than thở đến. Ăn dưa đến còn có trò hay có thể nhìn. Hắn nghiêm khắc nhắc tới. Liền ăn dưa tư cách cũng không có. Liền một cái treo máy. Sau mười mấy phút, sư phụ, ngươi mau nhìn. Phía trước có một búng máu sắc quan tài. Thanh Thúy lại thanh âm hưng phấn vang lên. Đồ nhi cẩn thận, quan tài này bên trong. Nhất định là trong đại trận bị phong ấn một cái ma vật. Là cực kỳ nguy hiểm cạm bẫy. Chúng ta không nên kinh động nó. một cái rất là già nua âm thanh vang lên, nói rõ ràng mạch lạc. An Lâm trong lòng oán thầm, ngươi mới ma vật, cả nhà ngươi đều là ma vật, trong quan tài bị phong ấn, rõ ràng là một cái anh tuấn vô song thiếu niên đẹp trai lanh lẻ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.